Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, tìm tới cửa. Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người ai cũng không biết, cũng không có giống như người khác tiến đến người khác bên cạnh chào hỏi cái gì. Vợ chồng hai người đều cầm một cái mâm nhỏ trang một điểm ăn trốn đến một mặt chậm rãi thưởng thức. Biên Thụy ăn vào hai cái không tệ điểm tâm, còn cố ý chạy tới xem người ta làm sao làm, chuẩn bị học trộm về nhà mình thử làm một chút. Hai người cũng không có chuẩn bị đi quấy rầy người khác, nhưng lại nhận được mấy người danh thiếp. Từng cái phía trên không phải giám đốc chính là CEO. Nghe rất là hù dọa người. Những người này thật sự là để người ta chu chính kết hôn trở thành giao tế trận. Biên Thụy đảo trên tay Tân Thu tới một chương danh thiếp, vừa cười vừa nói. Nhan Lam nói, đối với chu chính đến nói đây là lễ lớn, nhưng là đối với bọn hắn đến nói cũng là một cơ hội. Chúng ta xem như lâu la tầng, nhìn xem bên kia đều là thương nghiệp lão đại, đám người này muốn đi qua còn không qua được đâu. Biên Thụy nghe được Nhan Lam nói như vậy, quay đầu hướng sau lưng xem xét, phát hiện không biết lúc nào, bên kia mấy cái sổ sách bồng phía dưới ngồi lên một chút lão đầu tử. Trong đó hơn phân nửa Biên Thụy cũng còn nhận biết, bởi vì bọn hắn đều là khách hàng của mình, cũng chính là Biên gia tiểu quán khách nhân. Nhìn qua Biên Thụy vừa quay đầu hướng về phía Nhan Lam nói ra, nhìn thấy bên cạnh hộ vệ không có, đã ngăn cản mấy nhóm người. Biên Thụy thật không có hứng thú đi qua. Đám này lão gia tử cùng hắn ở giữa cũng không tính được bằng hữu gì. Huống hồ Biên Thụy cũng không có gì địa phương cảm thấy yêu cầu bọn hắn. Không giống như là rất nhiều mang theo chắp nối tới người. Bọn hắn tự nhiên là quan tâm trận này bên trên mỗi một cái lão đại. Liều mạng muốn cho những người này lưu lại một cái ấn tượng tốt. Uy, các ngươi làm sao ở chỗ này ngồi? Cặp vợ chồng chính nói chuyện đâu? Hồ Thạc đi tới bên cạnh hai người. Biên Thụy xem xét Hồ Thạc hôm nay cách ăn mặc, không khỏi khen, cái này tiểu bộ dáng trưng diện còn hữu mô hữu dạng. Thế nào phù rể làm rất không tệ a. Chu Chính lúc trước cũng muốn để Biên Thụy tới làm cái này phù rể, nhưng là cho Biên Thụy đẩy. Nếu như là phạm vi nhỏ Biên Thụy tự nhiên nguyện ý cho mặt mũi này. Nhưng là sự tình làm lớn như vậy Biên Thụy liền không vui lòng xuất đầu lộ diện. Còn Hồ Thạc bọn hắn tự nhiên là vui lòng. Tại như thế lớn trường hợp cho Chu Chính làm bạn lang cái kia ý vị như thế nào tự nhiên cũng sẽ. Không cần hỏi, chí ít một cái cùng Chu Chính quan hệ tốt liền rơi xuống trên đầu. Biên Thụy không biết Chu Chính nguyên bản hôn lễ không có như thế lớn phô trương. Tượng như thế lớn phô trương cái kia cơ hồ chính là gia tộc người thừa kế quy cách. Chu Chính cũng không phải là bọn hắn Chu gia hắn thế hệ này người thừa kế. Chỉ sở dĩ như thế lớn phô trương là bởi vì Chu Chính kết hôn là đối tượng gia đình cũng không đơn giản. Còn có chính là Chu Chính tại Chu lão gia tử bệnh nặng thời điểm chỗ đứng trọng yếu. Vì lẽ đó lão gia chuyên đem cái này phô trương làm cho như thế lớn. Về phần tại sao muốn làm như thế lớn, tư vị trong đó cá nhân đi thể hội đi. Dù sao đám này lão gia tử tâm tư đều không tốt đoán. Từng cái đều là đi một bước nhìn mấy bước người. Không có cực cao trí thông minh là đi không đến bọn hắn bước này. Thật mệt mỏi, ta nói với các ngươi đã giày vò cho tới chưa? Còn có đến chưa đâu. Đúng, các ngươi làm sao đi tiến gian phòng trong đi. Ở chỗ này ngồi làm gì? Từ Nhất Phong bọn hắn đều trong phòng ngồi đâu? Hồ Thạc nói. Biên Thụy nói, không cần, chúng ta ở chỗ này rất tốt. Mà lại lập tức hôn lễ không liền muốn thêm đi à. Xem hết hôn lễ chúng ta liền trở về. Bên này ở lại cảm thấy vô số người nhìn đến nhìn đi không được tự nhiên. Hồ Thạc nói ra, vì lẽ đó này mới khiến các ngươi vào nhà trong đi a. Trong phòng không có người quấy rầy, vẫn là Chu Chính hỏi ngươi làm sao còn chưa tới. Ta lúc này mới đi tra một cái vào sân tân khách danh sách. từ phía trên xem lại các ngươi cặp vợ chồng tiến đến. Thế là chuyển một trận tử lúc này mới xem lại các ngươi trốn ở chỗ này. Hảo hảo làm ngươi phù rể đi. Chúng ta bên này rất tốt, mà lại bên trong cũng nhiều như vậy kẻ không quen biết. Còn có tân nương bằng hữu cái gì, chúng ta liền không tiến vào. Đợi lát nữa đi chúng ta đi xem một chút Chu Chính vợ chồng trẻ. Lại ăn cái gì đó liền trở về, Biên Thụy nói. Hồ Thạc biết Biên Thụy tính tình, thế là ừ một tiếng. Chu Chính để hắn đến tìm Biên Thụy cặp vợ chồng thời điểm cũng đã nói. Hết thảy để Biên Thụy mình quyết định. Chu Chính cũng là biết Biên Thụy tính tình, biết hắn không quá ưa thích náo nhiệt hoàn cảnh. Giống như là hôm nay dạng này, Biên Thụy đoán chừng trong đầu đều là ông. Chờ lấy Hồ Thạc rời đi, Nhan Lam hỏi, chúng ta có phải là có chút bất cận nhân tình? Biên Thụy cười nói, không có chuyện gì, có dạng này cách nghĩ đều bị ta đá ra ngoài vòng bằng hữu. Nhan Lam nghe vui vẻ lên. Hai người lại một lát sau, đột nhiên Biên Thụy có người sau lưng tới chắp nối. Người tốt, nhận thức một chút. Biên Thụy nghe thanh âm tựa hồ là chỗ nào nghe qua. Vừa quay đầu đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tới hai đôi phu phụ Biên Thụy đều biết. Một đôi là nhà mình vợ trước cặp vợ chồng. Một đôi là bằng hữu của bọn hắn. Nói chuyện chính là bạn của Triệu Vĩ Sơn. Biên Thụy trước kia đi nhà hắn nhìn nữ nhi thời điểm gặp được. Nhớ kỹ kiên cố đó là bởi vì giọng nói của người này có chút đặc biệt. Là cái nam nhân nhưng là nói chuyện có chút bén nhọn. Không êm tai cũng không khó nghe, chỉ là có điểm là người này rõ ràng cũng không có nhận ra Biên Thụy đến. Cười tủm tỉm hướng về phía Biên Thụy giới thiệu. Không riêng gì giới thiệu mình, còn hướng Biên Thụy giới thiệu Triệu Vĩ Sơn cùng Uông Tiệp. Triệu Vĩ Sơn cùng Uông Tiệp chút khác trên mặt xấu hổ là thế nào cũng không giấu được. Bởi vì hai người trước kia tại Biên Thụy trước mặt đều là một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Mặc dù nói Triệu Vĩ Sơn trước kia nói chuyện với Biên Thụy luôn luôn rất hòa khí. Nhưng là từ góc độ nào đó đến xem, hòa khí cũng không phải là nói người tốt, mà là cảm thấy ngươi không đủ tư cách để hắn thể hiện ra mình mặt khác mà thôi. Nói bạch một điểm, người ta căn bản cũng không có lấy ngươi làm đối thủ. Hòa khí chỉ là biểu hiện mình lòng mang rộng lớn mà thôi. Hiện tại một đôi nhân sĩ thành công ở đây chắp nối gặp Biên Thụy cặp vợ chồng, vậy dĩ nhiên là lúng túng muốn chết. Nguyên bản hai người ở đây ngồi, Uông Tiệp cặp vợ chồng cũng không có chuẩn bị tới. Nhưng là một cái chi tiết nhỏ để bọn hắn cảm thấy nơi này ngồi cặp vợ chồng là cái nhân vật. Bởi vì Chu Chính phù rể tự mình tới chào hỏi. Còn có từ khi đánh xong chào hỏi sau, hai người này bên cạnh rõ ràng liền có người hữu ý vô ý ở giữa hơi ngăn lại người. Nơi này tới kéo quan hệ giả mạo người quen. Cái nào không phải nhân tình. Điểm ấy tiểu động tác lập tức liền bị người cho phát giác. Hồ Thạc trên người phù rể trang rất tốt nhận, đến là Hồ Thạc bản thân không tốt nhận, bởi vì cách có chút xa. Hồ Thạc hôm nay lại vẽ trang, vì lẽ đó Uông Tiệp cũng không có nhận ra Hồ Thạc tới. Mà lúc này Biên Thụy một mực là đưa lưng về phía người ngồi. Uông Tiệp cũng chỉ gặp qua Nhan Lam một mặt, huống chi Nhan Lam hôm nay vẫn là lễ phục đăng tràng. Đừng nói là Uông Tiệp, nếu như bây giờ rời xa một chút, Biên Thụy đều không nhận ra hiện tại Uông Tiệp tới. Xấu hổ, viết kép xấu hổ, tốt nháy mắt liền có người tới hóa giải. Biên tiên sinh, Nhan phu nhân, nhà chúng ta lão tiên sinh nghĩ xin mời hai vị đi qua nhập ngồi. Một người bí thư bộ dáng người đi tới, cũng không nhiều nhìn Uông Tiệp bốn người một chút, chỉ là có chút hướng bọn hắn gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Biên Thụy cùng Nhan Lam nói, một mặt nói một mặt đưa tay hướng về phía lão gia tử môn ngồi địa phương ra hiệu một cái. Chính là vị này quấy dày một cái, Uông Tiệp há miệng nói ra, chúng ta trở về đi. Triệu Vĩ Sơn lúng túng hướng về phía mặt lạnh thư ký cười cười sau, mang theo bằng hữu còn có thê tử rời đi. Đi hơn 10 mét thời điểm, vị bằng hữu này còn phàn nàn đâu, làm sao lại trở về, cái này còn không có nói mấy câu đâu, cái này vợ chồng trẻ nhìn không đơn giản a. Cái này khiến Uông Tiệp cặp vợ chồng gọi là một cái xấu hổ a. Bọn hắn cũng không thể mở miệng phản bác, nói đây chính là nghèo bước một đôi, liền xem như ngồi ở chỗ này thời điểm là quỷ nghèo. Bị một bang lão gia tử mời đi bên cạnh ngồi, chỉ cần là bộ óc hơi đủ một điểm, không dùng đến mấy ngày liền khởi sướng tới. Trung Quốc xã hội tiền từ lúc nào đều không phải trọng yếu nhất. Quan hệ nhân mạch mới là nặng nhất, mà Biên Thụy lúc này hướng về phía lão gia tử ngồi địa phương phẩy tay. Xem như chào hỏi về phần đi hắn ngồi bên kia kia là tuyệt đối không thể. Hiện tại liền đã đủ phiền phức, lại đi qua ngồi cái kia không biết cần bao nhiêu người lại gần. Đều như vậy, bên ngoài cũng không tốt ngồi, thế là Biên Thụy đành phải mang theo nàng dâu vào trong phòng. Cùng người ta cặp vợ chồng bạn bè thân thích môn xen lẫn trong cùng một chỗ. Chờ lấy sau khi vào phòng, Biên Thụy liền hối hận không có sớm một chút đến đây. Không phải là bởi vì những thứ kia so bên ngoài ăn ngon, mà là tại cái này muốn ngươi hướng nơi hẻo lánh vừa trốn. Người khác liền sẽ không tới quấy rầy ngươi. An tĩnh không sai biệt lắm chừng một giờ, Chu Chính Kiểu Tây hôn lễ chính thức bắt đầu. Cặp vợ chồng cũng liền theo đại rời bước ra đến bên ngoài. Một màn này đất, Biên Thụy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại khá lắm, trên bãi cỏ không sai biệt lắm tụ hơn 1000 người. Khả năng còn không chỉ, những người này cái cá nhân mô hình cẩu dạng. Bao quát Biên Thụy mình từng cái trên mặt đều treo dáng tươi cười. Toàn bộ nghi thức chênh lệch thời gian không đa dụng nửa giờ. Chờ lấy lúc kết thúc, tinh mỹ món ăn cũng liền dâng hiến đi lên. Đều là tiệc đứng, bên ngoài ăn tự phục vụ tự nhiên đều là bình thường tân khách. Đại nhân vật hoặc là có mặt mũi đều bị yên tĩnh đưa vào trong phòng. Biên Thụy cặp vợ chồng không có ăn tự phục vụ cũng không có vào nhà. Chờ lấy nghi thức vừa kết thúc liền rời đi. Hai người tới hiện trường chính là chứng kiến một cái nghi thức. Ăn đồ ăn là thứ yếu. Phía sau món ăn tuy tốt, nhưng là Biên Thụy không dám lưu lại. Sợ đưa tới càng nhiều người. Nhàn làm cũng không thích quá bị người khác quấy rầy. Thế là cặp vợ chồng tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Ngồi xe về nhà, chờ cặp vợ chồng đến nhà, lần này thật trợn tròn mắt, bởi vì ngay tại hai người bọn họ cửa nhà, ngồi xổm hai vị phụ nhân, hai người mà lại thỉnh thoảng còn đánh giá tới xe, hiện tại liền trực câu câu nhìn qua Biên Thụy ra chiếc này Buick. Chỉ bất quá khả năng cảm thấy xe này chẳng ra sao cả. Thế là trong đó một vị nhìn qua lại đem đầu cho chuyển đến một bên. Rất nhanh ngồi xổm trên mặt đất khác phụ nhân ý thức được cái gì. Một mặt ngạc nhiên đứng lên. Nhàn làm lúc này ngạc nhiên nói. Người này từ đâu tới? Biên Thụy thở dài. Vị này chính là ta nói cái kia Lưu Na. Phụ nhân này chính là Lưu Na. Tại Minh Châu bên này nhốt mấy ngày sau phóng ra. Vừa ra tới nàng liền chạy tới nơi này. Bốn phía hỏi một cái liền đem Biên Thụy chỗ ở cho hỏi lên. Nhắc tới Lưu Na cũng cơ linh. Trực tiếp gạt người nói nàng bên này có Biên Thụy chuyển phát nhanh. Trong tay còn có một cái tiểu hộp giấy nhỏ. Phía trên dùng bút viết Biên Thụy hai chữ. PS, hai ngày này sự tình tương đối bận rộn, đổi mới có chút trễ. Xin lỗi mọi người. Quá 2-3 ngày sau đó về thời gian liền sẽ tốt một chút. Ai, tình hình bệnh dịch thứ này rất là phiền phức, làm sự tình đều không tiện. Ngóng trông sớm một chút đi qua đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.